Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, có được lực lượng thần thức tiểu nha hoàn. Dưới tình huống bình thường, trong tông môn treo tên đệ tử, đều là tồn tại hết sức mạnh, không có nhân chủ động làm cái này cái tông môn treo tên đệ tử. Bởi vì không người nào nguyện ý cho mình nhiều tìm phiền toái. Thế nhưng là bây giờ, Đông Phương Mặc vậy mà chủ động muốn làm ngũ hành các treo tên đệ tử. Đây chính là hắn đã không có vi phạm Quý Dương ý tứ, mà lại cũng trả Tô Kỳ đạo nhân tình này. Mà Đông Phương Mặc còn không phải đơn thuần trả, hơn nữa còn thật đem mình làm ngũ hành các một viên. Tốt, tốt, tốt, Tô Kỳ đạo liên tục chỉ nói ba chữ này. Hắn thật nghĩ không ra Đông Phương Mặc sẽ làm như vậy. Đông Phương Mặc mỉm cười. Đã các chủ nguyện ý để ta làm ngũ hành các treo tên đệ tử. Như vậy mời các chủ ban thưởng hạ thân phận ngọc bài đi. Tô Kỳ đạo vừa rồi chỉ lo cao hứng. Nghe Đông Phương Mặc mới chỉ vào Đông Phương Mặc cái mũi. Cười lắc đầu. Vội vàng từ trong ngực lấy ra tử sắc ngọc bài. Đây là ngũ hành các chuyên môn vì treo tên đệ tử chuẩn bị đồ vật. Tô Kỳ đạo cầm ngọc bài này cảm khái rất nhiều. Một bên giao cho Đông Phương Mặc trong tay. Một bên nói ra, ta ngũ hành các sừng sững tại Xuân Thành nhiều năm như vậy. Tính đến ngươi khối này, chỉ có 2 khối treo tên đệ tử ngọc bài. Cái này ngược lại là đưa tới Đông Phương Mặc hứng thú. Không khỏi vội vàng truy vấn. Các chủ, không biết cái kia mặt khác một khối ngọc bài, ngài giao cho ai? Kia là thật lâu sự tình trước kia. Tô Kỳ đạo tựa hồ về tới rất nhiều năm trước kia một đoạn hồi. Ước, đó cũng là một cái thiên phú cực giai người. Hắn tên là Tuân Nói Gió. Tuân Nói Gió. Cái tên này, Đông Phương Mặc ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Kiếm tông bên trong, mình đã từng ngộ nhập U Linh chỉ riêng động. Vị kia áo trắng linh hồn liền nhắc qua cái tên này. Nghĩ không ra, ngũ hành các chủ. Vậy mà cũng nhắc lên cái tên này. Chắc hẳn người này cũng là một cái ngàn năm một thuở kỳ tài. Tô Kỳ đạo không khỏi kinh ngạc nhìn xem Đông Phương Mặc. Chẳng lẽ người biết người này? Nghe Đông Phương Mặc cái kia giọng kỳ quái, Tô Kỳ đạo truy vấn. Đông Phương Mặc vội vàng lắc đầu. Các chủ, ta chỉ là tại kiếm tông nghe nói qua cái tên này, cũng chưa từng gặp qua người này. À, thì ra là thế. Tô Kỳ đạo nhẹ giọng trả lời một câu. Nghĩ không ra, kiếm tông thật đúng là một cái gia nhân tài địa phương. Cứ việc kiếm tông ở vào Trung Châu đại lục đất nghèo. Nghĩ không ra lại có thể xuất hiện ngươi dạng này thiên tài. Tô Kỳ đạo là từ đáy lòng mà cảm thán. Ngay lúc này, Quý Dương vậy mà tại bên ngoài đông đông đông gõ Tô Kỳ đạo cấm chế. Hơn nữa còn dùng linh khí đem thanh âm của mình đưa vào cấm chế này. Các ngươi ở bên trong làm gì chứ? Chẳng lẽ vẫn chưa nói xong sao? Tô Kỳ đạo không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Phất ống tay áo một cái mà. Đã thu mình cấm chế. Giơ tay liền chỉ vào Quý Dương nói ra. Ngươi có phải hay không cũng quá mức bá đạo. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi gặp nhau. Ta đều không có quấy rầy. Quý Dương mới không thèm để ý. Trực tiếp nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Tiểu Mặc. Hắn không có làm khó ngươi đi. Đông Phương Mặc cười khổ. Sư phụ, đệ tử của ngươi là dễ khi dễ như vậy sao? Huống hồ, ngươi cảm thấy Tô các chủ sẽ làm khó ta sao? Nhưng là Quý Dương thoáng nhìn Đông Phương Mặc trong tay cái kia tử sắc ngọc bài. Sắc mặt lập tức lạnh xuống. Tiểu Mặc, trong tay ngươi là cái gì? Đông Phương Mặc vội vàng đem trong tay treo tên đệ tử thân phận ngọc bài lai lịch nói rõ với Quý. Dương trợn nhìn, thế nhưng là dù vậy, Quý Dương vẫn là hung tợn nhìn chằm chằm lấy Tô Kỳ đạo. Sư phụ, nói thế nào ta cũng là ngũ hành các treo tên đệ tử. Ngài có phải là không tốt hay không quá mức? Đông Phương Mặc nhìn xem mình cái này có đôi khi cùng hài tử đồng dạng sư phụ. Thực sự là có chút im lặng, Quý Du cũng đẩy một chút đệ đệ của mình. Tốt, vừa rồi ngươi không phải có chút quyết định. Hiện tại. Ngay ở chỗ này nói một chút đi. Cuối cùng, vẫn là Quý Du đem mấy người kéo về tới trọng yếu chủ đề. Tô Kỳ đạo có thể biết một chút. Đối với Quý Du, cũng không có cái gì kinh ngạc. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại không phải. Hắn không biết, sư phụ còn có cái gì nặng muốn quyết định. Không khỏi thấy sư phụ Quý Dương. Quý Dương mỉm cười. Mấy ngày trước đây, ta chỉ là làm cái kia bị thương nặng Quý Lăng Vân. Để hắn chạy, ta vô tâm đi gây sự với Quý gia. Đó là bởi vì Tiểu Mặc thương thế quá nặng. Hiện tại, ta đã không có cái gì lo lắng. Ta muốn đi Quý gia nhìn xem. Nên tính toán tổng nợ. Đông Phương Mặc thế mới biết lần trước chiến quả. Chỉ bất quá cho dù là như thế. Chắc hẳn cái kia Quý Lăng Vân cũng có đầu rút cổ tại Quý gia. Không dám đi ra. Quý Dương, ta đi chung với ngươi đi. Quý Du mở miệng, nàng hay là không muốn Quý Dương một thân một mình tiến đến. Phu nhân, ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Kỳ Đạo có chút lo lắng nhìn xem Quý Du. Quý Du mất tự nhiên cười một tiếng. Phu quân, ta không nghĩ sẽ gặp nguy hiểm. Hai người biểu tình như vậy, không khỏi làm Quý Dương cùng Đông Phương Mặc đều cảm thấy bất ngờ. Không khỏi tương hộ liếc nhau về sau, ánh mắt đều rơi vào Quý Du trên thân. Thế nhưng là Quý Du cũng không tiếp tục là vừa rồi loại kia tự nhiên hào phóng tư thái. Có chút xấu hổ lên. Có chút cúi thấp đầu. Trên mặt có một chút hồng nhuận. Đây càng thêm để cái này Quý Dương không hiểu ra sao. Vẫn là Tô Kỳ Đạo hào phóng đem Quý Du nhẹ nhàng ôm vào bên cạnh thân. Trên mặt lộ ra tiếu dung để Quý Dương cùng Đông Phương Mặc càng hồ đồ rồi. Hai người kia là thế nào? Tô Kỳ Đạo nhưng là tuyệt đối sâu đủ mọi người khẩu vị. Nhìn đủ hai người kỳ quái biểu tình. Mới chậm rãi mở miệng. Du mà lại một lần mang thai. Không biết bao nhiêu năm trước. Bọn hắn tại ngũ hành thôn những này tuế nguyệt bên trong. Chậm rãi cùng đi tới. Dựng dục ra một đứa con gái. Vì đưa ra cái kia nữ nhi. Cơ hồ là hao hết hai người tâm lực. Nghĩ không ra. Bây giờ lại mang thai. Quý Dương cùng Đông Phương Mặc không khỏi đồng loạt cười. Chúc mừng lấy hai người kia. Quý Dương biết chuyện này. Vội vàng nói với Quý Du. Tỷ tỷ, ngươi làm sao không nói sớm. Như thế, ta làm sao có thể để ngươi cùng ta cùng đi Quý gia. Nếu là đả thương ngươi trong bụng hài tử. Ta nhưng đảm đương không nổi a. Đang khi nói chuyện, liền nhìn về phía Tô Kỳ Đạo. Thế nhưng là Quý Du lại không yên lòng. Cũng nhìn về phía Tô Kỳ Đạo. Đạo ca, bằng không, ngươi, chấm ngoặc kép, Quý Du một tia là muốn phu quân bồi tiếp đệ đệ đi một chuyến. Nhưng là Quý Dương lại đem đầu lắc được cùng trống lúc lắc đồng dạng. Ta đã từng nói, tuyệt đối sẽ không cải biến. Đây là ta một người cùng Quý gia nợ. Muốn nói tỷ tỷ ngươi đi với ta. Ta ngược lại là có thể tiếp nhận. Nếu là Tô các chủ đi, ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút sơ cứng. Đông Phương Mặc lúc này mới lên tiếng. Sư phụ, đệ tử cùng ngươi đi. Ngươi cũng không thể nói cái gì đi. Đông Phương Mặc biện pháp này cũng coi là một cái 10 phần điều hòa biện pháp. Quý Dương thật đúng là nói không nên lời khác đến. Dù sao Quý Dương năm đó trong lời thề ý tứ chính là. Ta bị các ngươi gây thương tích. Cũng có thể tìm tới một người. Tại ta dạy bảo phía dưới đánh bại các ngươi. Lần này, Quý Dương thật đúng là nói không nên lời không đồng ý đến. Quý Dương đáp ứng. Mọi người cũng liền không có cái gì có thể nói. Hôm nay sắc trời đã không còn sớm. Chúng ta về trước đi. Sáng sớm ngày mai, ta liền đến Quý gia đi đến đập quán. Quý Dương hăng hái, tâm tình vô cùng tốt. Đông Phương Mặc cũng về tới chỗ ở của mình. Chuẩn bị cùng sư phụ ngày mai cùng đi Quý gia. Cũng là vì không khiến sư phụ người đơn thế cô. Hắn luôn luôn muốn đi theo. Ngay tại Đông Phương Mặc vừa định muốn nằm xuống nghỉ ngơi thời điểm. Một trận tiếng bước chân để Đông Phương Mặc không khỏi lộ ra ý cười. Người tới. Đúng lúc là Tô Kỳ Đạo duy nhất một vị đệ tử Mộ Dung Dật Hiên. Đông Phương Mặc vội vàng mở cửa ra. Cười lấy nói ra. Dật Hiên đại ca. Muộn như vậy. Sao ngươi lại tới đây? Mộ Dung Dật Hiên cũng không phải là một người tới. Sau lưng còn đi theo một tiểu nha hoàn. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng không hề để ý. Đường đường ngũ hành các chủ đệ tử. Bên người mang theo một tiểu nha hoàn. không phải chuyện rất bình thường à. Ta là một mực tìm hiểu lấy tin tức của ngươi. Biết ngươi từ sư phụ bên kia trở về, mới tới tìm ngươi. Ngươi sẽ không chê ta phiền ngươi đi. Mộ Dung Dật Hiên cũng không câu nệ. Thật giống như hai huynh đệ đang xông cửu cung phi tinh trận thời điểm cảm giác đồng dạng. Đông Phương Mặc cũng 10 phần thích loại cảm giác này. Đưa tay vỗ vỗ Mộ Dung Dật Hiên đầu vai. Dật Hiên đại ca, huynh đệ ta đây là cầu còn không được a. Bất quá ta cho ngươi biết cái bí mật. Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện, liền đem mình khối kia treo tên đệ tử thân phận ngọc bài đem ra. Hướng về phía Mộ Dung Dật Hiên lung lay. Ta cũng là ngươi ngũ hành các người. Ngày sau, ta muốn xưng hô ngươi là sư huynh. Mộ Dung Dật Hiên cũng là người hào sảng. Nghe được Đông Phương Mặc nói như vậy cũng là 10 phần cao hứng. Hai người dắt tay hướng trong phòng đi đến. Đông Phương Mặc, cái này Mộ Dung Dật Hiên thật đúng là không đơn giản. Liền ngay cả bên người tiểu nha hoàn, đều có được lực lượng thần thức. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết à. Nhà đầu này nếu là đặt ở ngươi kiếm tông, còn không cùng cung cấp tổ tông đồng dạng cung cấp. Ngân Kỳ mang theo đùa giỡn nói. Bất quá cũng xác thực như thế. Lúc trước Mạc Khinh Cửu chính là như thế. Cứ việc thiên phú tư chất các phương diện đều tương đối kém. Nhưng là cũng là bởi vì có được lực lượng thần thức, mới khiến cho kiếm tông tông chủ đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Cho nên, Đông Phương Mặc không khỏi chăm chú nhìn thêm Mộ Dung Dật Hiên sau lưng tiểu nha hoàn. Mộ Dung Dật Hiên cũng chú ý tới Đông Phương Mặc ánh mắt dừng lại thêm tại mình mang tới người thị nữ này trên thân, liền mở miệng, Mặc sư đệ, lần này ta tới tìm ngươi, ta là có một chuyện muốn nhờ. Đông Phương Mặc một bên cho Mộ Dung Dật Hiên châm trà, một bên nói ra, Mộ Dung sư huynh làm sao đột nhiên khách khí như vậy? Có chuyện gì, vẫn là nói thẳng đi. Hai người đều là người hào sảng, rất nhanh, liền sửa lại xưng hô. Sư huynh sư đệ kêu lên, càng thêm thân mật. Mộ Dung Dật Hiên có chút mất tự nhiên cười nhẹ một tiếng. Để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà khẽ vươn tay, kéo qua nguyên bản cúi thấp đầu đứng sau lưng hắn cái kia tiểu nha hoàn. Ta là vì nàng tới tìm ngươi. Nhìn xem Mộ Dung Dật Hiên bàn tay lớn kia nắm thật chặt nữ tử này tay. Đông Phương Mặc cũng minh bạch sao sao. Nháy mắt, mang theo cười nhạt nhìn xem Mộ Dung Dật Hiên. Mộ Dung sư huynh, ngươi có phải hay không phải thật tốt giới thiệu cho ta một chút vị cô nương này à? Mộ Dung Dật Hiên nhẹ gật đầu. Bên cạnh đầu mang theo vài phần ôn nhu nhìn thoáng qua bên người nữ tử. Mới chậm rãi mở miệng. Nàng là họ Quý. Mới mở miệng, liền để Đông Phương Mặc không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trước mắt cái này 10 phần nội liễm, thậm chí có chút gan nhỏ nhỏ nha đầu. Vậy mà là họ Quý. Quý gia người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.